Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc một bộ trường bào màu xanh tràm, để lộ ra chiếc đai lưng ngọc trắng ngà bên hông, ánh sáng lọt qua kẽ lá rọi xuống vai và mặt hắn lông mi thật dài. Khóe mắt cũng dài, sống mũi cũng thẳng, chân cũng dài, hắn là một vị lang quân tuấn tú, mà vị lang quân này nhìn có vẻ còn rất có tiền nữa. Dù sao chiếc đai ngọc bên hông hắn nhìn là biết không phải vật tầm thường, nhưng trên đầu lại chỉ dùng một sợi dây cột tóc cùng màu y phục mà búi. Có lẽ ta đứng quá lâu, hắn dừng công việc đang làm trong tay, ngẩng đầu nhìn ta. Nói thế nào nhỉ, là một khuôn mặt tuấn tú nhưng lại hơi ngây ngô. Hắn là một vị lang quân đã lớn tuổi, khác với thiếu niên, trên người có chút khí chất trầm ổn. Hắn thấy ta nhìn, liền đứng dậy thu lại khúc gỗ và o khắc trong tay, nhìn ta cười cười, nụ cười toát ra vẻ trong trẻo không phù hợp lắm với tuổi của hắn. Cô nương có chuyện gì sao? Giọng nói hơi trầm, có thể khiến người ta sinh ra nhiều cảm giác an ổn. Ta khuỵu gối hành lễ, suy nghĩ xem nên mở lời hỏi hắn thế nào. Tổ mẫu nhà ta đã 72 tuổi, mỗi bữa một bát cơm, lang quân thấy người ăn có nhiều không? Hắn nhìn ta, ngây người ra một chút, rồi lại bật cười khanh khách. Nhà ta có hai muội muội, mỗi bữa hai bát cơm, cô nương cho rằng ăn có nhiều không? Người đời nay lấy gầy làm đẹp, cô nương con nhà thế gia đại tộc, tuyệt đối không dám ăn hai bát cơm. Ta im lặng, vì hai bát cơm trong lời nói của hắn. Vậy thì lời ta vừa nói hắn đã nghe thấy hay chưa nghe thấy đây? Hắn thấy ta im lặng, cũng không nói thêm gì, khoanh tay chậm chậm đi về phía xa. Ta cũng không tiện hỏi thêm, cứ coi như hắn không nghe thấy vậy. Cô nương, nếu hắn truyền lời đó ra ngoài, Xuân Hồng nhíu mày khó hiểu nói, truyền đi thì cứ truyền đi, lão thái thái mỗi bữa một bát cơm cũng đâu phải ta bịa đặt. Lẽ ra nên hỏi một tiếng hắn là công tử nhà ai, ai ra. Chuyện hôm nay không mấy suôn sẻ, người ta muốn gặp từ xa nhìn thấy ta liền bỏ chạy, đối với ta thì không có gì, nhưng đối với mẹ lại là một đòn đả kích rất lớn. Nàng về nhà liền nói đau đầu, ta muốn đi cùng nàng. Mẹ cũng từ chối, dẫn theo nha hoàn thân cận Xuân Hiểu vội vàng rời đi. Ngày hôm sau dì đến nhà, có lẽ là đã nói chuyện nhà họ Ngô với mẹ. Xuân Chi chỉ nói dì tức tối bỏ đi rồi. Như vậy, mối hôn sự này giữa ta và nhà họ Ngô, coi như là đã hủy bỏ. Cũng không tính là vô bệnh mà chết, rốt cuộc là người ta không ưng ta thôi mà. Ngày xuân mưa nhiều, mẹ gần đây càng bận rộn hơn, luôn tất bật đi lại. Ta thích đẩy cửa sổ ra nằm sấp trên bàn đọc sách, hoặc đi vào tiểu trù phòng làm chút đồ ăn vặt, không cần làm gì nhiều, chỉ cần có thể sống an ổn là được. Ta đã nói với mẹ, khuyên nàng ấy hãy hòa ly với cha đi, ở trong nhà này, cứ bị kìm nén tủi thân mà không có chỗ nào để nói. Ông ngoại của ta là một bách phu trưởng, mẹ lúc nhỏ từng học võ. Mẹ tính tình cương liệt, tất cả đều là vì ta nên mới cắn răng chịu đựng như vậy. Nếu ta gả đi, nàng không còn nỗi lo về sau khi hòa ly nhất định sẽ ném bùn vào mặt lão thái thái, mắng vài tiếng. Lão bà quái thai, hôm đó ta nói chuyện hòa ly, nàng không nói đồng ý hay không, chỉ xoa đầu ta nói ta đã lớn rồi. Ta nghĩ nàng ấy cũng bằng lòng, với tính tình của lão thái thái, chỉ cần mẹ của ta nhắc đến, người ước gì có thể lập tức đuổi mẹ của ta ra khỏi nhà. Cha thì càng không cần phải nói đến, ông ta chỉ nghe lời tổ mẫu. Nhu nhược vô năng mà lòng tham lại lớn, chính là nói ông ta vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã sớm trưởng thành, còn có gì mà không hiểu chứ? Nhân duyên của ta lận đận như vậy, chỉ vì cha của ta không biết phấn đấu. Ngày đó Du gia cầu hôn Nam Xanh, chỉ vì nhị thúc tuy ở Tây Bắc làm võ tướng tứ phẩm, nhưng đó lại là một chức vụ có thực quyền. Cha của ta nghe nói là nhị phẩm, nhưng chỉ là một hư chức. Không tham gia chính sự bàn luận việc nước, cơ hội lên triều một năm không quá ba lần. Người khác nếu không nhắc đến, bệ hạ e rằng còn không nhớ đến nhân vật này. Ta ghét Nam Xanh, nhưng cũng không quá ghét bỏ, dù sao ghét một người cũng là chuyện rất tốn sức. Ta lại là người lười biếng, nếu nàng ta không đến bắt nạt ta nhất định sẽ không đi tìm sự không vui của nàng ta làm gì. Nhưng nàng ta từ nhỏ đã có một tật xấu, lúc nào cũng muốn dìm ta xuống. Cứ như chỉ có dẫm ta vào bùn đất, nàng ta mới có thể sống thoải mái. Mẹ nói Nam Xanh không có tiền đồ, nếu thật sự có bản lĩnh, sao không đi so bì với Hoài Vương Phi? Ai ai cũng nói người ta si ngốc, nhưng nhìn xem người ta gả cho ai? Sống cuộc sống thế nào? Ta thấy mẹ nói rất có lý, nhưng trong kinh thành dám so với Hoài Vương Phi, có lẽ cũng chỉ có tỷ tỷ nàng ấy là Ôn đại phu nhân thôi. Ngày ấy mưa tạnh, trời xanh như ngọc, sáng sớm lão thái thái liền sai Xuân Ca, người hầu hạ bên cạnh người, đến, nói rằng Nam Xanh chỉ còn khoảng một khắc nữa là về đến nhà, bảo ta đi cùng nàng ta nói chuyện. Ta và nàng ta có thể nói gì chứ, nhưng ta vui vẻ gặp nàng ta, có việc hay không có việc thêm chút bực bội cho nàng ta cũng tốt. Cách chương.